Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của siêu phẩm tiên hiệp Kiếm Lai, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên chia sẻ giúp Phong những video tập đầu tiên của bộ truyện và kèm theo những cái đánh giá nhận xét của các bạn nhé, để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện này, giúp kênh của mình có thể phát triển hơn một chút. Và hãy comment cảm xúc, hãy tương tác với Phong qua những comment của các bạn nhé. Vì rất tiếc là mình không thể like trực tiếp để đọc được, nên rất muốn anh em comment thật nhiều để mình có thể đọc cũng như là giao lưu với anh em qua những comment đó nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập số 12. Lúc này lại có người trèo tường vào, không cần nghĩ cũng biết người có thể làm chuyện này nhất định là Lưu Tiễn Dương. Y chạy thẳng tới cửa, đang định kêu lớn thì bỗng như bị ai bóp ngang cổ, không thốt ra được chỗ nào. Trần Bình An vội đứng dậy, đi tới bên cạnh Lưu Tiễn Dương, rồi bỏ nhỏ một câu: mấy ngày tới ta có thể qua nhà ngươi không? Có thể vị cô nương này phải ở lại chỗ ta vài ngày. Lưu Tiễn Dương đẩy đầu Trần Bình An ra như ruồi, xoa tay hỏi rất đỗi ân cần: cô nương, nhà ta rộng hơn, lại đầy đủ vật dụng, nếu cô nương không chê thì tới nhà ta ở nhé. Thiếu nữ áo đen đưa lưng về phía hai người, chỉ bình tĩnh đáp: không thèm. Lưu Tiễn Dương nhà rằng nhìn bóng lưng đeo đao nhỏ nhắn kia, cố nói thêm: cô nương, cô không hiểu đâu, trước kia có hai nhóm người chặn đường ta ở bên cầu, khóc lóc van xin ta bán bảo vật tổ truyền cho bọn họ mà ta không chịu đâu. Đen đủ nhất là bọn họ, hại ta suýt bị Nguyễn sư phụ mắng tới chết đấy. Ta thấy cô nương đây cũng là người từ bên ngoài đến đây cầu may, tuy Lưu Tiễn Dương ta chưa chắc đã chịu bán cho cô, nhưng để cô nhìn một cái, để mở mang tầm mắt thì không thành vấn đề đâu. Ninh Diêu vẫn lạnh lùng đáp: không cần đâu. Lưu Tiễn Dương ngồi vào chỗ của Trần Bình An khi nãy, sau khi thấy rõ dung mạo của thiếu nữ áo đen thì hai mắt sáng rực lên: cô nương, cô đừng khách khí như vậy, ta và Trần Bình An cùng ở trong ngôi nhà rách này là được, cô tới nhà ta thì sẽ thoải mái hơn, không có chật hẹp như ở đây đâu. Ninh Diêu đanh mặt đáp: ý tốt thì ta xin nhận, nhưng ngươi thì lượn sang chỗ khác đi. Lưu Tiễn Dương cũng không lấy làm xấu hổ, đứng dậy nói: cũng phải, cơm vàng cơm bạc cũng không bằng cơm hầm cháo hiu nhà mình, ta hiểu mà. Lưu Tiễn Dương kéo Trần Bình An ra ngoài cửa, dùng khuỷu tay huých thiếu niên một cái: đây là sao thế? Trần Bình An khó xử đáp: chuyện hơi dài dòng, khó mà giải thích rõ được, người nói ta xem sang chỗ người ở tạm có được không? Lưu Tiễn Dương nguýt dài: có gì mà không được, nhưng ngươi phải hứa là giúp ta để ý Chí Khuê, nhất định không được để cái tên xúc sinh tấm cập tân kia giở trò. Ngươi phải giúp ta giữ gìn sự trong sạch cho vợ tương lai của ta đấy. Trần Bình An đáp ngay: đừng có hỏng. Lưu Tiễn Dương vỗ vai của Trần Bình An, nói lời thấm thía: xem như ngươi đồng ý rồi đấy nhá. Thiếu nữ áo đen trong phòng bỗng quay đầu lại nói: ngươi có biết mình là một kiếm phôi trời sinh không? Sở dĩ lúc ngươi 9 tuổi, đám người mua sứ kia không đưa ngươi ra ngoài là vì muốn ngươi ở đây hấp thu nhiều linh khí hơn. Lựa chọn này rất chính xác. Nên khi ở bên chỗ Nguyễn sư phụ thì ngươi phải tranh thủ cơ hội để ông ta nhận ngươi làm đồ đệ. Nhớ kỹ, ít nhất cũng phải là đồ đệ nhập thất, tốt nhất là môn sinh đích truyền đấy. Còn đệ tử quan môn thì đừng nghĩ đến làm gì, căn cốt và thiên tư của ngươi còn chưa tốt tới mức đấy đâu. Lưu Tiễn Dương cười lớn, gật đầu như dã tỏi, miệng thì luôn miệng nói hiểu rồi. Nhưng khi quay sang Trần Bình An thì lại chỉ thiếu nữ trong phòng vài cái, rồi lại chỉ vào đầu của mình. Trần Bình An đáp: cô ấy nói thật đấy, ngươi cứ tin đi. Lưu Tiễn Dương không cợt nhả nữa mà im lặng một lúc, thấp giọng nói: ta cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm. Ngươi đoán xem, hai nhóm người bên cầu đó là do ai dẫn đường? Là cái tiền chết dẫm bên đường Phúc Lộc đấy. Đây chẳng phải là chồn chúc tết gà sao? Ta lại không phải kẻ ham tiền, sao phải buôn bán với bọn họ chứ? Huống hồ gì Bộ áo giáp đó là đồ cũ, đã cổ truyền qua bao đời của nhà ta. Ta đã bán thật, sau này nằm mơ gặp ông nội, thế nào cũng bị ông nội mắng đến chết. Trần Bình An nghe xong thì giật mình vô cùng. Ngươi phải cẩn thận đấy, đám người ngoài và Lư Chính Thuần kia không dễ chọc đâu. Thiếu niên quay đầu lại hỏi, Ninh cô nương, cô có biết lai lịch của những người kia không? Thiếu nữ áo đen gật đầu đáp, lão nhân và cô bé kia đến từ núi Chính Dương, xem như là danh môn chính phái của Đông Bảo Bình Châu. Lão nhân không phải là người, tóm lại là ông ta lợi hại hơn Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản gấp trăm lần. Phụ thân và con trai của bà ta cũng không hề đơn giản. Thực ra đám người có thể ở đây theo nhóm đương nhiên là đều không phải kẻ giàu bình thường. Phụ nhân kia lòng dạ thâm sâu, đứa bé trai đó cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì. Nên ta khuyên bạn của ngươi, hãy mau khiến Nguyễn sư phụ nhận hắn làm đồ đệ đi. Như vậy chẳng khác nào là một lá bùa hộ mệnh trên người. Ở tiểu trấn này, cho dù chỗ dựa cao tới đâu, bối cảnh lớn cỡ nào, cũng không ai dám so gan với một vị thánh nhân đâu. Trần Bình An quay sang hỏi Lưu Tiễn Dương, người có nắm chắc là có thể làm đồ đệ của vị Nguyễn sư phụ kia không? Lưu Tiễn Dương lập tức xoắn xuýt, ấp úng đáp, hôm đầu tiên ta tới làm học đồ, ánh mắt Nguyễn sư phụ nhìn ta giống hệt với Diêu lão đầu ngày xưa đấy. Chắc là muốn quan sát thêm một thời gian mới quyết định xem có nên nhận ta làm đồ đệ hay không. Nhưng Trần Bình An trừng mắt một cái. Lưu Tiễn Dương cười gượng, nhưng Nguyễn sư phụ có một cô con gái cưng, cô ấy ăn khỏe lắm, ta hơi giật mình nên mới trêu mấy câu. Không ngờ lúc cô ấy vùng búa rèn sắt thì bá đạo mạnh mẽ tới vậy, nhưng bình thường lại dễ xấu hổ. Bị ta trêu một câu đã khóc nấc lên, trùng hợp bị cha cô ấy nhìn thấy, thế là ông ấy lại nhìn ta với ánh mắt không được bình thường. Chuyện nhận đồ đệ chắc là thôi rồi, nhưng ta cũng không muốn làm trâu làm ngựa cho người ta. Chúng ta hầu hạ người có tính quái đản như là Diêu lão đầu đã khổ lắm rồi, ta cũng chỉ muốn kiếm cơm ở tiệm rèn thôi. Trần Bình An ngẩng đầu, mặt đen sì. Lưu Tiễn Dương vốn cao hơn thiếu niên dày rơm nửa cái đầu, lại cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào hắn. Cảnh tượng này lại khiến Ninh Diêu lấy làm lạ. Đây cũng là lần đầu tiên thiếu nữ thấy bộ dạng tức giận thực sự của Trần Bình An. Trần Bình An thấp giọng nói, sau khi trả qua chuyện bên chỗ cây hòe, trên người của ngươi tự nhiên xuất hiện một chiếc lá hòe hay không? Lưu Tiễn Dương lắc đầu đáp, không có, chỉ có tên thầy tướng số thích nhìn trộm phụ nữ kia nói mấy câu suối quẩy với ta, thiếu chút nữa là ta đã đập nát sạp của hắn ta rồi. Sắc mặt của Trần Bình An thay đổi, hắn chau mày quay đầu nhìn vào trong phòng. Ninh cô nương, chúng ta trao đổi nhé, ba túi tiền kim tinh kia có đủ không? Còn nữa, xin cô nói rõ là liệu chuyện này có gây phiền toái lớn cho cô không trước đã. Thiếu nữ áo đen nghĩ thật kỹ, phiền toái không nhỏ, nhưng không sao, nhưng hai ngày này nhất định phải cẩn thận, bảo bạn ngươi đừng chạy khắp nơi, dù cho tình hình hiện tại của ta không được tốt cho lắm. Cô lại nói thêm, hai nhóm người này là hai túi tiền, làm Nguyễn sư phụ nhận đồ đệ lại thêm một túi tiền, tóm lại làm được bao nhiêu chuyện thì ta sẽ lấy bấy nhiêu túi. Yên tâm, ta đã hứa thì tức là có thể đảm bảo lấy được hai túi. Trần Bình An chạy vào phòng, vội đẩy hai túi tiền cho thiếu nữ. Cô lấy đi. Thiếu nữ vốn không phải người rong dài nên cũng chẳng từ chối. Sau khi nhận lấy hai túi tiền thì mới cười như không cười. Trên đời này có rất nhiều kẻ thích vơ tiền vào trong túi, người thì lại thích làm tán tài đồng tử sao? Lúc này thiếu niên lại không phản bác, gật đầu cười đáp, tiền rất quan trọng, cực kỳ quan trọng đấy. Lưu Tiễn Dương vẫn không hiểu gì, cũng sốt ruột hỏi, Trần Bình An, ngươi điên sao? Sao lại đưa tiền cho cô ấy? Tận hai túi tiền to như vậy, đủ cho ngươi dùng bao lâu chứ? Trần Bình An tức giận quát, tiền của ta liên quan gì tới ngươi? Lưu Tiễn Dương nói rất hợp tình hợp lý, tiền của ngươi thì cũng là của ta còn gì? Ngươi nghĩ đi, nếu ta vay tiền của ngươi thì ngươi có dám đòi ta trả hay không? Trần Bình An nín thinh, không nói lời nào. Lưu Tiễn Dương cũng nhận ra mình vừa nói một câu tấu hài không đúng đúc, cũng im miệng không nói nữa. Bầu không khí ở trong phòng nhất thời trở nên nặng nề. Trần Bình An mở miệng hỏi: Ninh cô nương, cô thực sự sẽ không vì chuyện này mà... Thiếu nữ áo đen liếc mắt nhìn thanh trường kiếm vỏ trắng trên bàn, gật đầu đáp: Không thành vấn đề. Lúc này cô thực sự không nhịn được nữa, bèn nói: Ngươi cứ lươn khờn như thế, không thấy phiền sao? Ngươi còn nói mình không phải là đồ tốt bụng ngớ ngẩn à? Trần Bình An chỉ mỉm cười. Lưu Tiễn Dương ngẫm nghĩ, nhưng không nói gì. Cuối cùng thiếu niên cao lớn vẫn nuốt hết những lời muốn nói vào trong bụng, thầm nghĩ chắc là vì cô nương chưa thấy mặt khác của tên này rồi. Trần Bình An rất dễ tính, nhưng một khi đã có chuyện thì Trần Bình An thực sự sẽ rất khó tính. Lưu Tiễn Dương đã từng thấy, Tống Tập Tân ở bên cạnh chắc cũng đã từng thấy được. Sau khi Lưu Tiễn Dương vòng ở Lê Bình không lâu thì trong hẻm nhỏ lại có thêm một vị khách hiếm thấy. Đó là thanh niên thư sinh áo xanh Triệu Diêu, phong thái ung dung, khí chất giống với thầy dạy học Tề Tĩnh Xuân mấy phần. Triệu Diêu là cháu trưởng đích tôn của một trong bốn dòng họ lớn ở tiểu trấn, cùng là con cháu nhà phú quý, nhưng danh tiếng của Triệu Diêu lại tốt hơn nhiều đám thiếu gia ăn chơi lêu lổng như Lưu Chính Thuần. Rất nhiều mẹ quá con côi, người già neo đơn ở trong tiểu trấn đều đã nhận ân huệ của thiếu niên. Nếu nói đây là mánh khóe danh sĩ ẩn cư thôn dã được ghi trong sách vở thì đúng là đánh giá quá cao lòng dạ của Triệu Diêu, thậm chí còn hơi lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Bởi vì từ hơn 10 tuổi thiếu niên đã mang lòng thành giúp đỡ kẻ khác như vậy, hết năm này qua năm khác chẳng hề chây biếng chút nào. Đám ông già bà già ở đường Phúc Lộc nhìn thiếu niên lớn lên từ nhỏ đều phải giơ ngón tay, hay muốn dạy con em nhà mình là kiểu gì cũng lôi Triệu Diêu ra làm tấm gương, khiến cho hắn không có nhiều bạn bè đồng trang lứa để dốc bầu tâm sự. Đám Lưu Chính Thuần quen thói tự do lêu lổng, chẳng đứa nào thích chơi với một con mọt sách, cả ngày chỉ biết chi, hồ, giả, giã. Thử nghĩ mà xem, cả đám đang hăm hở leo tường ngó trộm quả phụ xinh đẹp nào đó mà có một thằng đứng cạnh lại nhài, vì lẽ chớ nhìn thì mất hứng biết bao. Tóm lại, suốt mấy năm nay, thiếu niên Triệu Diêu chỉ thích qua lại với người bên ngoài đường Phúc Lộc. Gần như bao nhiêu hẻm nhỏ, ngõ con hắn đều đã đi hết, chỉ trừ độc ngõ Lê Bình. Bởi vì Tống Tập Tân ngụ trong ngõ hẻm này là một tên bạn đồng lứa, khiến Triệu Diêu cảm thấy tự ti sâu sắc. Song nếu nói đến bạn bè thì Triệu Diêu chỉ nhận mỗi người bạn đánh cờ là Tống Tập Tân. Tuy suốt bao năm nay hắn toàn thua Tống Tập Tân, nhưng dù có nặng lòng đánh bại đến đâu, có cố chấp muốn thắng cờ Tống Tập Tân tới mức nào, hắn vẫn khâm phục Tống Tập Tân thiên tư chắc tuyệt từ tận đáy lòng. Có điều Triệu Diêu luôn thấy buồn bã trong lòng, bởi vì trực giác mách bảo hắn rằng tuy Tống Tập Tân rất thân thiết với hắn, lúc nào cũng cười tươi rói rói, nhưng dường như trước giờ người ta chưa từng coi hắn là tri kỷ thực thụ. Tuy Triệu Diêu chưa đến nhà Tống Tập Tân bao giờ, nhưng liếc nhìn cổng của một ngôi nhà thì đã biết đây là nhà của Tống Tập Tân chứ không phải ai khác, nhờ vào câu đối xuân dán trên cánh cổng. Câu đối rất nhiều chữ, mà chỉ nhìn kỹ là nhận ra ngay nét chữ của Tống Tập Tân. Lý do rất đơn giản, phong cách viết chữ quá độc đáo, gần như chẳng chữ nào giống chữ nào. Ví dụ như hai chữ Ngự Phong liền mạch phóng khoáng, vô cùng bay bổng; chữ Uyên mang bộ thủy, chứa đầy thâm ý sâu xa; chữ Kỳ thì có chữ Đại bừng bừng khí thế, khí phách hiên ngang như vạn quân lôi đình; chữ Quốc lại ngay ngắn bình thản như thánh hiền ngồi xếp bằng, không có mảy may tì vết. Triệu Diêu đứng tần ngần ở cổng, quên cả gõ cửa, hơi cúi người về phía trước ngắm mấy chữ kia như mất hồn, cảm thấy mình chẳng có lòng dạ nào mà gõ cửa nữa. Vẫn vì cần cù siêng năng luyện chữ mà đã tập viết theo vô số mẫu chữ bấy lâu, cho nên Triệu Diêu mới càng hiểu rõ ở trong những con chữ kia ẩn chứa sức mạnh lớn lao, sức mạnh ngàn cân và tinh thần hăng hái tới mức nào. Triệu Diêu bần thần thất thểu lấy túi tiền nhỏ đặt trước cổng rồi toàn cứ thế bỏ đi. Đúng vào lúc này thì cánh cổng bật mở, Triệu Diêu ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tống Tập Tân và tỷ nữ Trĩ Khuê có vẻ đang định ra ngoài, nói cười vô cùng vui vẻ. Tống Tập Tân lộ ra vẻ kinh ngạc, ghẹo rằng: Triệu Diêu, ngươi hành đại lễ với ta làm gì? Triệu Diêu lúng túng nhặt túi tiền lên, đang định lên tiếng giải thích thì Tống Tập Tân đã giành lấy chiếc túi thêu rồi cười hì hì mà bảo: Ái chà, Triệu Diêu đến tặng quà cho ta sao? Ta nhận, ta nhận. Nhưng mà ta nghèo mặt, chẳng lẽ lễ lạt lọt được vào mắt xanh của Triệu huynh đâu. Ta đành muối mặt không đáp lễ nhà ngươi được nhá. Triệu Diêu cười khổ đáp, tối này là tiền áp thắng, coi như quà tặng trước lúc chia tay, không cần ngươi đáp lễ. Tống Tập Tân quay lại mỉm cười, đầy thâm ý với tỷ nữ nhà mình, rồi giao túi tiền cho cô. Xem đi, ta đã bảo Triệu Diêu là người đọc sách, hiểu lễ nghĩa nhất cái tiểu trấn này mà, đúng chưa? Thiếu nữ nhận túi tiền, ôm vào lòng, vui đến mức cười tiết cả mắt, hơi nghiêng người hành lễ vạn phúc. Cảm ơn Triệu công tử, thiếu gia nhà ta từng dạy, ở hiền thì sẽ gặp lành, làm việc thiền ắt có phúc đức. Nô tỳ xin chúc Triệu công tử vươn tới mây cao, bay xa vạn dặm. Triệu Diêu vội vàng trả lễ, cảm ơn lời chúc tốt lành của chị khuê cô nương. Tống Tập Tân sờ gáy, ngáp dài, hai người các người không thấy mệt à? Chị khuê cười tủm tỉm, nếu mỗi lần hành lễ vạn phúc mà nhận được một túi tiền thì nô tỳ là một vạn lần cũng chẳng mệt đâu. Triệu Diêu toát mồ hôi hột, thế thì ta khiến chị khuê cô nương thất vọng rồi. Tống Tập Tân vung tay lên, đi, đi uống rượu đi. Triệu Diêu tỏ vẻ khó xử. Tống Tập Tân khích tướng, hừ, đồ mọt sách, đọc sách mà chỉ đọc mỗi cái quy củ cổ hủ, không học được thói phong lưu của danh sĩ thì còn là cái gì chứ? Triệu Diêu hỏi dò, uống ít cho vui à? Tống Tập Tân liếc xéo, uống say bí tỉ ấy. Triệu Diêu đang định cự lại thì đã bị Tống Tập Tân túm cổ kéo đi. Chí Khuê khóa cổng, con thần lằn định lén chuồn ra ngoài, bị cô đạp cho một phát bay vào trong sân. Đi qua nhà sát vách, Chí Khuê lặng lẽ nhón chân nhìn vào trong, trông thấy Lưu Tiễn Dương thân hình cao lớn. Lưu Tiễn Dương cũng thấy cô, lập tức nở nụ cười hớn hở. Nhưng khi hắn định chào hỏi một câu thì cô đã thu tầm mắt lại mà rảo bước đi rồi. Trong tiểu trấn có cái quán rượu bé bằng lỗ mũi mà giá thì trên trời, nhưng dù sao Triệu Diêu cũng là con cháu nhà họ Triệu, tiếng thơm vang xa. Thành thử ông chủ quán bình thường nổi tiếng rắn sành ra mỡ, chẳng biết hôm nay mắc chứng gì lại vỗ ngực nói không lấy của họ một văn tiền nào cả. Hai vị công tử có học thức nề mặt đến uống rượu là quá vẻ vang cho cái quán quèn của gã, nhà gã đã phải trả tiền cho bọn họ mới đúng. Tống Tập Tân nghe xong bèn bật cười ha hả, vươn tay đòi tiền ngay tại trận. Ông chủ hậm hực tự tìm đường lui, bảo xin cho nợ trước, ngày mai sẽ sai người tặng Tống công tử vài hũ rượu ngon. Triệu Diêu chỉ hận không đào được cây lỗ nè mà chui vào cho đỡ xấu hổ. Ông chủ biết tính Tống đại thiếu gia xưa nay quái gở nên cũng chẳng lấy làm giận, tự mình tìm một vị trí yên tĩnh ngồi cạnh cửa sổ trên tầng hai cho ba người. Tống Tập Tân không nói nhiều với Triệu Diêu, cũng không chuốc rượu hại hắn, khiến cho Triệu Diêu vốn định liều mạng theo hầu lấy làm tạ lắm. Khiến cho Triệu Diêu vốn định liều mạng theo hầu lấy làm lạ lắm. Nhìn ra từ cửa sổ tầng hai quán rượu, có thể thấy được tấm biển đường nhân bất nhượng ở miếu thờ 12 cột. Tống Tập Tân hỏi, để tiên sinh thực sự không rời tiểu trấn với ngươi sao? Triệu Diêu gật đầu nói, gần đi thì tiên sinh thay đổi hành trình, bảo muốn ở lại lớp học từ để dạy cho xong chương thứ hai, từ dưới đếm đến là chi lẽ cái đã. Tống Tập Tân cảm thán, vậy là tề tiên sinh muốn giảng một đạo lý lớn, làm nho gia chí thánh truyền thụ cho thế nhân, dạy chúng ta thế gian ban sơ vẫn chưa có luật pháp, thánh nhân giáo hóa chúng sinh là nhờ lễ giáo. Hồi ấy các bậc quân chủ đều coi trọng lễ nghi, cứ cái gì trái ngược lễ nghi thì đều phải chịu phạt. Bấy giờ pháp luật mới ra đời, lễ pháp lễ pháp, lễ đứng trước sau mới là pháp. Triệu Diêu đã ngà ngà say, lem bèm hỏi, người thấy thế sao? Vậy sao tiên sinh không dạy luôn chương khắc lễ cuối cùng ấy? Triệu Diêu hỏi một đằng, Tống Tập Tân lại trả lời một nẻo. Trước khi ra khỏi tiểu trấn, mấy thứ như khỉ núi, quỷ nước, tin thì có mà không tin thì không. Còn tề tiên sinh dạy thế nào và học sinh nghe ra làm sao thì cứ vâng theo mệnh trời vậy. Tỷ nữ Chí Khuê cũng uống một chén rượu, lảo đảo chóng cả mặt, từ đầu tới cuối không nhìn tòa miếu thờ nguy nga nọ. Miếu thờ 12 cột, phần đế 9 cột khắc 9 loại dị thú tương truyền là con của rồng, Ba cột còn lại là Bạch Hồ, Huyền Vũ và Chu Tước. Người dân tiểu trấn đời đời cư trú ở đây đã nhìn mòn con mắt từ lâu. Triệu Diêu không nhịn được ợ một tiếng, lảo đảo đứng lên nói: tạm biệt ở đây, mong ngày gặp lại. Tống Tập Tân nghĩ ngợi một chút rồi cũng đứng lên theo, mỉm cười nói: chắc chắn sẽ gặp lại. Triệu Diêu, chớ lo con đường tương lai không gặp được tri kỷ. Triệu Diêu hoa mắt cắn nhẹ đầu lưỡi, chân thành nói: Tống Tập Tân, người cũng sớm ngày rời khỏi đây đi, nhất định người có thể vang danh thiên hạ. Tống Tập Tân rõ ràng chẳng coi là thật, xua tay bảo: đi đi đi, lèm bèm nói mãi mấy câu say xỉn, còn ra cái thể thống gì nữa. Ra khỏi quán rượu, Triệu Diêu và Tống Tập Tân mỗi người đi một ngả. Trước lúc rời đi, có vẻ rượu bốc lên đầu làm gan cũng to hơn. Triệu Diêu bèn hỏi một câu: Tống Tập Tân, có muốn đến dinh quan đốc tạo lò gốm xem thử không? Ta có thể thuyết phục người gác cổng. Tống Tập Tân đanh mặt nghiến răng một chữ từ hai hàm răng: cút. Triệu Diêu ảo não bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, tỷ nữ Chí Khuê nhẹ giọng nói: thiếu gia, người ta cũng là có ý tốt mà. Tống Tập Tân cười lạnh bảo: trên đời này kẻ có ý tốt mà làm ra kết quả xấu còn ít sao? Cô nghĩ ngợi một lát, thấy đúng là trên đời có cái đạo lý vô vị như vậy thật, bèn không theo đuổi vấn đề này nữa. Nhà Triệu Diêu ở đường Phúc Lộc Mạn Bắc tiểu trấn, ngõ Nê Bình nơi đám nhà nghèo tụ tập thì lại ở Mạn Tây. Khi Tống Tập Tân và tỷ nữ sóng vai đi ngang qua miếu thờ, cô ngước mắt nhìn tấm biển khí xung đầu nghiêu, thấy nó chẳng khác nào là một lão già tuổi xế chiều. Thiếu nữ vốn tên Vương Chu cười chẳng lộ răng. Triệu Diêu về đến nhà ở đường Phúc Lộc thì kẻ hầu nói cho hắn biết là lão tổ tông đang chờ hắn ở thư phòng, nhất định phải sang ngay, không được chậm một khắc. Thiếu niên thư sinh áo xanh nhức đầu bừng bừng, cuối cùng vẫn cố chạy tới thư phòng. Triệu gia ở trong tiểu trấn khiêm nhường kín đáo, giàu có lặn vào trong, không phô trương như Lư gia, thích khoe mình đã dòng dõi học hành, thư phòng cũng cực kỳ cổ kính. Bà lão cầm quải trượng ở trong tay, đứng bên cạnh thư án, khẽ khàng vuốt lên mặt bàn, trên gương mặt in dấu tang thương, đượm đầy vẻ thương cảm khi chìm trong hồi ức. Người thấy mùi rượu nồng nặc ở trên mình thằng cháu đích tôn ngoài cửa phòng, bà lão cũng không tức giận, chỉ cười vẫy hắn vào. Diêu, vào đây con, đứng ngay ra ngoài cửa làm gì? Đàn ông con trai uống rượu, chứ có uống nước tiểu ngựa đâu mà phải xấu hổ. Triệu Diêu cười khổ đi qua cửa, cung kính hành lễ với lão tổ tông. Bà lão không nhịn được mắng: đọc nhiều sách là hỏng ở cái nết này đây, lắm khuôn sáo quá. Đám thư sinh cả đời sống như đụng phải quỳ dựng tường vậy, suốt ngày dài dòng văn tự. Như ông con ấy, làm gì cũng phải giành hạng đầu, chỉ có cái tật thích giảng đạo với ta là không sửa được. Đụng một tí là nói liên miên, ghét ơi là ghét, trông cái thần thái làm màu lại càng đáng đánh hơn. Ta chẳng bao giờ nói thắng lão ấy được, chỉ hận không thể cầm trượng mà phang cho một vắt. Bà lão đột nhiên bị chính mình chọc cười, bèn bật cười ha ha. Hay, suýt nữa thì quên mất, lúc ấy khi ta còn chưa phải chống gậy như bây giờ. Rồi bà lão cười hỏi: thế nào, đi uống rượu với thằng danh vô ơn Tống Tập Tân kia đấy sao? Triệu Diêu bất đắc dĩ thừa: bà ơi, con đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, Tống Tập Tân có tài, ngộ tính cao, học cái gì cũng nhanh hơn người ta một bước. Bà lão cười khẩy: nó thì thông minh hạng nhất rồi, nhưng ngày xưa ông nội con nhìn tướng trẻ con 3 tuổi mà đoán được cốt cách lúc trưởng thành, có biết ông nội con nói gì về nó hay không? Triệu Diêu vội đáp: con không muốn biết. Bà lão mặc xác thằng cháu trai, có muốn nghe hay không, nói luôn. Ông nội của con nói, tuổi còn nhỏ mà đã như cụ non, chỉ tiếc rằng kẻ này ắt sẽ bôi trò chát chấu vào danh dự của tổ tông mà thôi. Sau đó bà lão lại chỉ Triệu Diêu: ông nội con còn nói, hiền lành, khiêm nhường, không lấy làm xuất sắc, nhưng lại vun đắp được nguyên khí cho con cháu, ắt là cháu ta vậy. Nói đoạn, bà lão bật cười, Lão già chết tiệt cay nghiệt cả đời cuối cùng cũng nói được một câu mát tài có ích. Triệu Diêu hơi nghi hoặc, đang định nói chuyện thì đã nghe thấy bà lão thổn thức mà rằng: già rồi, già rồi. Thiếu niên đành phải nuốt mấy câu định nói vào trong lòng, mỉm cười tiến lại đỡ tay bà lão. Bà nội thọ tỷ Nam Sơn vẫn còn trẻ lắm à? Bà lão giữ bàn tay gầy guộc, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của thằng cháu trai quy hóa. Giỏi hơn ông nội con rồi đấy, đọc nhiều sách mà không chỉ biết nói mấy cái đạo lý dở hơi, còn biết nói cả mấy câu êm tai nữa rồi đấy. Thiếu niên cười thưa: ông nội còn học nhiều hiểu rộng, Tề tiên sinh cũng nói ông nội nghiên cứu đạo học thâm sâu, thấu hiểu chữ nghĩa, cực kỳ tâm đắc mà. Bà lão lập tức lòi đuôi cáo, vui vẻ chẳng giấu được, lại vẫn làm vẻ hư lạnh bảo: chứ lại không à, còn chẳng có thấy ông ấy lọt vào mắt xanh của ai đấy ư? Triệu Diêu mím môi nhịn cười. Bà lão đưa Triệu Diêu vào bên cạnh chiếc ghế sau án thư. Thiếu niên phát hiện trên bày một bức tượng ngọa long bằng gỗ sống động như thật. Tiếc rằng nhìn kỹ mới thấy không hiểu sao con rồng gỗ màu xanh kia có mắt mà không có tròng. Bà lão cầm một cây bút nhỏ mới tinh, được làm từ nhánh hòe già. Bút đã thấm đầy mực, bà cầm nó bằng cả hai tay run rẩy đưa cho cháu trưởng đích tôn. Khi Triệu Diêu lơ mơ nhận lấy cây bút lông, đầu vai hắn bỗng nặng trịch. Hóa ra bà cụ đã đặt tay lên vai hắn. Hắn thuận theo thế của bà ngồi xuống vị trí của gia chủ nhà họ Triệu mới có thể ngồi. Bà lão lùi về phía sau một bước rồi nói với vẻ hết sức nghiêm trang: Triệu Diêu, ngồi xuống. Hôm nay con sẽ thay liệt tổ liệt tông Triệu gia vẽ mắt cho rồng. Những bức tượng thần đất sét lăn lóc siêu đồ trên mặt đất, cỏ mọc tùm, chẳng có người để ý. Trăm ngàn năm qua đều là như vậy, tượng đất cứ như không ngừng đổ nát ở đây. Dân cư trong tiểu trấn đã chẳng còn kinh ngạc với rất nhiều điều, mà cũng không kính sợ gì khi thấy những bức tượng thần kia. Thi thoảng người già sẽ cầu nhỏ nhắc nhở đám trẻ con trong nhà không được đến đây chơi đùa, nhưng chúng vẫn thích trốn tìm bắt dế. Có lẽ khi bọn trẻ ấy lớn lên rồi sẽ dần dần thành những người già, chúng cũng sẽ nhắc nhở con cháu của mình y như vậy, hết đời này qua đời khác, lặp đi lặp lại, không sóng không gió, bình thản tầm thường. Ở mảnh đất ấy, những cái đầu lăn lóc, những mảnh thân thể nứt vỡ, những bàn tay gãy rời dường như được ai đó miễn cưỡng ghép lại với nhau, mới gian nan duy trì được hình dáng đại khái, nhưng cũng chỉ còn lại hình dáng tàn tạ ấy mà thôi. Một thiếu niên dày rơm vội vàng chạy tới từ phía ngõ Ni Bình, trong tay nắm chặt 3 đồng tiền cung dưỡng. Hắn chạy tới nơi, vừa đi loanh quanh vừa lầm bà lầm bầm, sau đó quen đường tìm tới trước một bức tượng thần, ngồi xồm xuống mà nhìn quanh bốn phía. Thấy xung quanh không có ai, hắn mới lặng lẽ đặt đồng tiền vào khe nứt ở trên tượng thần. Sau đó hắn đứng lên tìm tới bức tượng thứ hai và thứ ba, lặp lại hành động ban nãy. Trước khi bỏ đi, thiếu niên lẻ loi đứng giữa chằng cỏ dại xanh rì, chắp tay trước ngực, cúi đầu nhẹ khấn: toái toái bình an, toái toái bình an, hy vọng các ngươi phù hộ độ trì cho cha mẹ ta kiếp sau được an nhàn sung sướng. Nếu như có thể, xin các ngươi hãy nói cho cha mẹ ta biết, bây giờ ta sống rất tốt, đừng lo lắng cho ta. Lúc chiều tà, khi Trần Bình An đi ngang qua cổng đông để về tiểu trấn, thì thấy gã đàn ông lôi thôi kia đang ngồi hát nghiêu ngào, hát đến câu: một tấc thời gian chẳng phải thường, vinh hoa phú quý chuyện mây bay. Có lẽ do bị bước chân dồn dập của thiếu niên giày rơm làm phiền nên gã mở mắt ra. Đúng lúc đối mặt thiếu niên đang chạy vào, gã thấy là tên quỷ đòi nợ kia thì mất hết cả hứng thú, tức giận xua tay nói: đi nhanh đi, thời gian của tiểu tử ngươi chẳng đáng một xu. Bốn chữ vinh hoa phú quý kia, nếu ngươi dính được chữ nào cũng chắc phải đốt nhang tạ ơn trời đất rồi. Trần Minh An chạy qua rồi mới giơ bàn tay lên cao, xòe 5 ngón tay ra lắc khí thế, rõ ràng là đang nhắc nhở gã nhớ rằng bọn họ vẫn còn món nợ 5 đồng. gã đàn ông phun một miếng nước bọt mắng: "Thứ trời đánh!" Bóng dáng của thiếu niên nhanh chóng biến mất. Gã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, hệt như một lớp men xanh tuyệt đẹp ở trên cao. Gã xoa cái cằm đầy râu ria của mình, tặc lưỡi nói: "Tề tiên sinh từng nói một câu thơ gì mà đồ tốt với ngọc quý ấy nhỉ?" Một chiếc xe trâu từ từ chạy đi. Rồi trên xe có một chàng thanh niên áo xanh nổi tiếng gần xa. Sa Phu là một hán tử trung niên, trông có vẻ thật thà. Gã giữ cổng lập tức ngoắc tay, lớn tiếng cười nói: "Diêu Ca Nhi, ngươi đừng đi vội. Lão ca quên mất mấy câu này, chỉ nhớ là đồ tốt với ngọc quý gì đó thôi. Tiểu tử ngươi học cao hiểu rộng, nhắc cho ta với." Triệu Diêu mặt mày rạng rỡ, ôm một túi hành lý trong tay, cao giọng nói: "Thế gian đồ tốt vốn không bền, mây lành dễ tàn, ngọc quý dễ vỡ." Gã giữ cổng giơ ngón tay cái lên: "À, không hồ là Diêu Ca Nhi, học vấn khá lắm. Sau này có tiền đồ thì đừng quên về quê thăm ta đấy. Nói không chừng đến lúc đó người có thể thay thế tiên sinh của mình, là một vị tiên sinh dạy học cho đám trẻ con trong trấn. Thế thì tốt quá ấy chứ." Triệu Diêu ngẩn ra, sau đó lập tức ôm quyền, mỉm cười nói: "Mượn lời lành của lão ca." Gã giữ cổng nổi hứng, móc một chiếc túi thêu trong tay áo ném ra qua cho thanh niên áo xanh, nhếch miệng cười nói: "Mấy năm nay ta nhờ ngươi viết bao nhiêu câu đối xuân miễn phí, quan trọng là tiểu tử ngươi cũng tốt tính, chưa ngại phiền hà bao giờ. Lão ca ta nhìn người đúng lắm, tặng ngươi chút đồ, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Triệu Diêu vội đón lấy túi tiền: "Sau này gặp lại." Gã giữ cổng mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào thiếu niên áo xanh, trong miệng lại lẩm bẩm: "Khó đấy." Thiếu niên giày rơm chạy sâu vào trong tiểu trấn. Xe trâu của Triệu Diêu thì đi về phía vùng đất ở bên ngoài tiểu trấn, hai bên lướt nhẹ qua nhau. Gã giữ cổng ngồi ở gốc cây đếm ngón tay. Thiếu niên đại tùy mang theo cá chép vàng, thằng nhãi con nhà cố quả phụ ngõ Nê Bình, lại thêm Diêu Ca Nhi của đường Phúc Lộc nữa thì đã là ba rồi. Vẫn còn một đống người đang bon chen ở trong kia, nhưng cũng không chỉ mót được mấy thứ rách nát đấy chứ. Hay là mình cũng nhân cơ hội này để tìm vài đứa đồ đệ ngoan ngoãn để về đấm lưng bóp vai nhỉ? Gã vươn tay xoa gương mặt ngăm đen đầy nếp nhăn của mình, cười hề hề: "Tốt nhất là một nữ đồ đệ xinh đẹp lại nghe lời. À, dung mạo tệ một chút cũng được, nhưng chân nhất định phải dài." Thế là gã đàn ông ế có tiếng ở trong tiểu trấn lót tay kê đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời mà hí hửng riêng mình. Sau khi nghĩ tới mấy chuyện vui vẻ này thì thoáng cái đã chẳng còn buồn rầu gì nữa, chỉ cảm thấy thế giới bỗng chốc trở nên đẹp đẽ khôn tả. Trước khi Trần Bình An rời khỏi ngõ Nê Bình, đã hứa hẹn với Lưu Tiễn Dương và thiếu nữ áo đen là sẽ gặp mặt ở nhà của Lưu Tiễn Dương. Đợi tới khi Trần Bình An chạy đến nhà Lưu Tiễn Dương thì thấy cửa không khóa. Hắn đẩy cửa bước vào thì thấy Lưu Tiễn Dương đang cầm một chiếc khăn sạch để lau bộ giáp tổ truyền của nhà y. Ninh Diêu cô nương thì lại đội chiếc mũ che khuất dung mạo xinh đẹp kia, hồng đeo bộ đao, thanh trường kiếm vỏ trắng kia lại được cô cầm ở trong tay. Chẳng biết tại sao Trần Bình An cứ cảm giác hình như Ninh cô nương không ưa thanh kiếm này thì phải. Món đồ cổ truyền đời nhà họ Lưu, nói là bảo giáp nhưng theo Trần Bình An thấy thì nó xấu khỏi nói. Trên bộ giáp lớn là đầy u thép như là mấy mụt gỗ ở trên cây khô, lại có nằm vết chảo khắc sâu kéo dài từ vai trái xuống đến bên hông phải. Về điểm này hai thiếu niên nghĩ hoài vẫn không thể tưởng tượng được rốt cục có phải là mãnh thú lớn cỡ nào mới có thể tạo thành cảnh tượng đáng sợ như này. Về sau triều đình có phong tỏa mấy ngọn núi xung quanh, không cho dân chúng vào rừng đốn củi đốt than nữa. Nhưng do vết chảo kia mà Trần Bình An và Lưu Tiễn Dương gần như không bao giờ dám vi phạm lệnh cấm này. Trần Bình An lấy làm khó hiểu. Bộ giáp sắt đen như than này xấu thì có xấu, nhưng Lưu Tiễn Dương lại thực tâm xem nó như bảo vật gia truyền. Ngay cả người có giao tình thân thiết như Trần Bình An mà trước nay cũng chỉ được nhìn có một lần, chưa đến nửa nén nhang là Lưu Tiễn Dương đã cẩn thận truyền lại vào cái dương sơn son kia để thở. Nhưng thấy cảnh Lưu Tiễn Dương hay liếc mắt nhìn trộm thiếu nữ áo đen thì Trần Bình An lập tức hiểu ngay. Lưu Tiễn Dương này trước nay đều thế, cứ thấy mấy cô gái đẹp đẹp là lại nhìn không chớp mắt, nhưng thực ra chẳng phải thật lòng rung động hay là yêu thích gì cả, chỉ thích khoe mẽ với người ta mà thôi. Ví dụ như đến mùa hè, lán lại cởi trần tắm dừa ở bên cầu mái ngói, nếu là có cô gái nào vác lúa hay là dẫn bò ngang qua là Lưu Tiễn Dương lại dở đúng chiều cũ. Trước tiên là trần chuồng bò lên tảng đá xanh gần bờ, sau đó hắng giọng rõ to. Tống Tập Tân gọi đây là chiêu cáo thiên hạ. Cuối cùng là nhảy thụp xuống sông, lặn mất tăm. Thật ra Trần Bình An tinh mắt đã thấy rõ ánh mắt và vẻ mặt của mấy cô gái ở phía xa kia, nên rất muốn nói cho Lưu Tiễn Dương biết sự thực là mấy tỷ tỷ xinh đẹp kia, người thì trợn mắt, người thì mắng mỏ, nhưng đa phần đều xem như không thấy, chứ chẳng có ai xem như người anh hùng hào hán cả. Đương nhiên, sau này Lưu Tiễn Dương thích tỷ nữ Trĩ Khuê nhà Tống Tập Tân cũng lún sâu vào lưới tình một cách khó hiểu. Sau đó dường như thiếu niên cao lớn, nhìn đâu cũng không thấy cô gái nào đẹp hơn Trĩ Khuê. Bây giờ hắn khỏe với thiếu nữ áo đen cũng là vì mong thiếu nữ lạnh lùng cao ngạo kia bớt xem thường hắn. Đừng tưởng là vác đao cầm kiếm theo là có thể huynh hoang như thế. Bảo vật gia truyền nhà Lưu Tiễn Dương cũng là độc nhất vô nhị ở tiểu trấn này đấy. Thiếu nữ đội mũ đợi Trần Bình An đến thì mới dõi mắt nhìn quanh, cuối cùng đặt trường kiếm lên một chiếc tủ sơn son cũ. Nước sơn đã loang lổ hết cả. Vì một chỗ đặt kiếm mà cô đã đầy một đống chai lọ, phát hiện ra trên bức tường phía sau có một bức đồ án, một cây quế màu vàng, đúng là trăng tròn treo trên cao. Thiếu nữ quay lại hỏi: kiếm để ở đây, các người đừng có chạm vào nó, bằng không tự gánh hậu quả đấy. Ta không có nói đùa đâu. Lưu Tiễn Dương vẫn cứ cắm mặt lau bảo giáp, thi thoảng lại hà một hơi rồi dùng tay vuốt nhẹ, trông vô cùng thích ý. Trần Bình An lại cam đoan: ta biết rồi. Thiếu nữ nói với Lưu Tiễn Dương: cái tù này không có đáng tiền, nhưng bức đồ án trăng treo cành quế này ngươi đừng có bán bừa nhé. Lưu Tiễn Dương trong buồn ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp: à, thứ đói à, từ bé ta đã không thích rồi, cô nương thích thì cứ lấy đi. Thiếu nữ áo đen đương nhiên sẽ làm hành động đốt đàn nấu hạc này. Cô chỉ tò mò lại hỏi: bức đồ án này là bằng tài liệu gì nhỉ? Lưu Tiễn Dương quay đầu nhìn một cái: mấy trăm năm rồi, sao mà ta biết được, ngay cả ông nội của ta cũng chẳng biết nữa là. Trần Minh An thấp giọng nói: chắc là làm từ mấy hòn đá bên dòng suối đấy. Đá ở đó có nhiều màu lắm, nhưng năm đó chắc chắn tổ tiên của Lưu Tiễn Dương đã chọn loại màu vàng, đầu tiên là nghiền nát, sau đó mới khảm lên. Bọn ta hay gọi nó là đá xà đàm. Thiếu nữ áo đen hỏi: đá? Ngoài suối có nhiều đá hay không? Trần Bình An cười nói: nếu Ninh cô nương muốn tới thì một ngày ta có thể nhặt cho cô một giỏ lớn. Bọn ta ở đây chẳng ai thích thứ này cả, chỉ có Cố Sán là thích, thường qua đó nhặt. Thiếu nữ áo đen thở dài, nhìn thiếu niên bần hàn ở ngõ đê bình một cái: đúng là đồ nhà nghèo sống giữa núi vàng. Trần Bình An lấy làm kinh ngạc: ở bên ngoài thì nó có giá lắm sao? Cô đỡ mũ che mặt đáp: giá cao hay thấp thì xem nó nằm ở trong tay ai. Ngoài ra dù rơi vào trong tay người biết việc, có được hay không thì phải xem vận may. May mắn thì một viên là đủ rồi, ai xui xẻo thì cả núi đá cũng chẳng được gì. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng rất quý và đáng tiền, cũng không biết có thể mang ra khỏi tiểu trấn hay không. Đây mới là điểm quan trọng. Lưu Tiễn Dương chen vào một câu: loại đá đó lạ lắm, chỉ cần lấy khỏi suối, một khi bị gió thổi nắng phơi là sẽ nhạt màu ngay, nhất là sau khi trời mưa hay đổ tuyết thì nó sẽ phai màu nhanh hơn, ngoài ra thì chẳng còn gì hết. Thiếu nữ nói với vẻ tiếc hận: quả nhiên. Lưu Tiễn Dương đã truyền bảo giáp vào lại ở trong phòng để giấu kỹ, lúc này lại đứng giữa cửa cười nói: Trần Bình An tham tiền lắm, nói không chừng đêm nay hắn lại ra dòng suối mỏ đá hay chứ. Thiếu nữ bỏ lại một câu: ta đi đây. Lúc cô đi tới cửa thì quay lại nói: cây châm và phương thuốc thì ta sẽ bảo quản thích đáng giúp ngươi, nhưng ngày mai vẫn cần ngươi về ngõ Nê Bình nấu thuốc giúp ta đấy. Trần Bình An gật đầu đáp, không thành vấn đề. Cô ngẫm nghĩ một lúc, bèn nghiêm mặt nhắc nhở, trong mấy người lạ vào tiểu trấn cùng lúc với ta, lợi hại hơn cả chính lão đầu núi Chính Dương, cũng là người chuyên môn hộ tống tiểu cô nương kia đến đây lần này. Tiếp theo mới chính là tên hoạn quan Đại Tùy từng đả thương ta, sau là Lưu Chí Mậu đã đưa mẹ con Cố Sán đi. Người cũng đừng xem thường phụ nhân tiểu lý tàng đao kia. Sau này các người mà gặp phải lão gia hỏa núi Chính Dương xong thì cố gắng đừng để diễn ra tranh chấp. Khi nào có xung đột thì cố gắng kéo dài thời gian, đừng có động thủ trước hay là ôm tâm lý cầu may gì cả. Nhất định phải kéo dài thời gian đến khi ta xuất hiện đấy. Lưu Tiễn Dương thấp giọng nói, ở địa bàn của bọn ta, đám dân ngoại lai chưa giành đường xá kia lại dám giết người chắc. Trần Bình An nhìn hắn một cái, gật đầu nói, dám đấy. Lưu Tiễn Dương nuốt một ngụm nước bọt. Trần Bình An đột nhiên hỏi, người có nhớ Lục Đạo Trường chính là thầy tướng số kia đã nói gì với mình không? Lưu Tiễn Dương cố gắng nhớ lại, sau đó lại vò đầu bứt tai. Sao mà ta nhớ được, chỉ biết là mấy câu suối quẩy thôi. Nói chung là có đại họa gì gì đó, phải thắp nhang các kiểu. Lúc đó ta tưởng là hắn nói bậy, lừa người gạt tiền. Trần Bình An quay đầu nhìn thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ gắt gỏng, hắn không nhớ nổi là quẻ thăm nào, thì ta đoán quẻ choán kiểu gì. Ngươi tưởng ta là thần tiên chắc? Trần Bình An ngớ người, không hiểu sao bỗng dưng Ninh cô nương lại nổi đoá như thế. Thiếu nữ nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này. So với từng bước khoan thai lúc đến thì bây giờ lại có vẻ hùng hổ hơn rất nhiều. Thiếu nữ đeo đao đi dọc ngõ hẻm rộng lớn, thầm nghĩ hay là sau này bớt chút thời gian tìm vài quyển sách đọc thử xem. Thiếu nữ nghĩ tới cảnh tượng sau này mình lại đi khắp nơi phi kiếm linh hoạt lấy đầu kẻ thù xong thì lại dõng dạc đọc vài câu thơ ngẫu hứng, dù là xung quanh vắng vẻ thì cô cũng cảm thấy ngầu khỏi chê. Trong lúc thiếu nữ đang mơ mộng thì lại có một bóng dáng quen thuộc chạy vụt qua hệt như bay. Ninh cô nương, ngày mai gặp lại. Lúc nói xong thì thân ảnh kia gần như đã chạy đến cuối ngõ hẻm. Thiếu niên giày rơm vác một cái giỏ lớn chạy nhanh như bay. Thiếu nữ ngây ra như phỗng, miệng thì thào, thật sự tham tiền thế vậy ư? Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.